khiến cậu liên tưởng đến vị vua già. Nếu đạo quân ấy đến đây thật, và khi mặt trời lặn mà đầu cậu vẫn chưa rụng, thì hãy tìm ta. Người lạ nói, bàn tay vừa mới vung kiếm, giờ vung một cái roi. Con ngựa bạch lại tung hai vó trước làm cát bụi bay mịt mù. Ông ở chỗ nào? Cậu gọi với theo khi kỵ sĩ phóng đi. Bàn tay cầm roi chỉ về hướng nam. Thế là cậu đã gặp nhà luyện kim đan. Sáng hôm sau, có 2.000 người trang bị vũ khí tản ra trong rừng trà là ở Elpheum. Trước khi mặt trời đứng bóng, 500 quân địch xuất hiện ở chân trời. Chúng tiến vào ốc đảo từ hướng bắc, vũ khí giấu dưới áo khoác trắng, trông chẳng khác một đoàn thám hiểm vô hại. Khi đã tới gần căn lều trắng lớn ở trung tâm Elpheum, chúng mới tấn công bằng gươm cong và súng, nhưng lều trống trơ. Người dân ốc đảo bao vây đội quân này, và chỉ trong nửa giờ, 499 cái xác nằm la liệt. Trẻ con đã được tập trung đưa về cuối rừng trà là, nên chúng không trông thấy gì hết. Các bà, các cô ở trong lều cầu nguyện cho chồng mình, nên cũng chẳng nhìn thấy gì. Nếu không có những cái xác nằm la liệt kia, thì thật chẳng khác một ngày bình thường nào. Chỉ có một tên chưa bị giết, đó là viên chỉ huy đạo binh kia. Xế trưa, hắn mới điệu ra trước các tộc trưởng. Họ hỏi hắn tại sao hắn lại vi phạm truyền thống. Viên chỉ huy trả lời rằng, người của hắn bị đói khát và kiệt sức sau nhiều ngày giao tranh, nên chúng muốn chiếm ốc đảo để có thể tiếp tục cuộc chiến. Vị tộc trưởng nói rằng, các chiến binh bị giết là điều đáng tiếc, nhưng không ai được phép vi phạm truyền thống. Trong sa mạc, chỉ có các đồi cát đã được phép thay đổi mỗi khi trời trở gió. Rồi viên chỉ huy bị kết án tử hình và phải chịu một cái chết nhục nhã. Hắn không được hưởng ân huệ xử bắn hay chém đầu, mà bị treo cổ dưới một gốc cây trà là đã chết. Xác hắn đung đưa trong gió. Tù trưởng ốc đảo cho gọi cậu đến và ban thưởng 50 đồng tiền vàng. Ông nhắc lại câu chuyện về Joseph ở Ai Cập và yêu cầu cậu ở lại ốc đảo làm cố vấn. Khi mặt trời lặn và sao trời vừa ló dạng, không tỏ vì hôm ấy trăng tròn, cậu đi về phía hướng nam. Ở đó chỉ có một cái lều duy nhất, và những người Ả Rập đi ngang đều bảo cậu rằng chỗ này chỉ toàn là Dishin, quỷ thần thôi. Nhưng cậu vẫn ngồi đợi trên một tảng đá. Mãi khi mặt trăng đã lên cao, nhà luyện kim đan mới xuất hiện. Ông đeo lủng lẳng trên vai hai con chim bồ cát đã chết. Cháu ở đây này, cậu lên tiếng. Cậu không nên ở lại ốc đảo này, nhà luyện kim đan nói. Hay là vận mệnh cậu đã xui khiến cậu tới đây? Vì có đánh nhau giữa các bộ tộc, thành ra cháu không thể tiếp tục qua sa mạc được. Nhà luyện kim đan xuống ngựa, ra hiệu cho cậu theo ông vào lều. Nó giống mọi lều khác ở ốc đảo, không kể lều có các tộc trưởng sang trọng như trong chuyện thần thoại. Cậu đưa mắt tìm lò luyện, bình và nồi nấu, nhưng không thấy gì cả. Chỉ có sách xếp chồng lên nhau. Một cái bếp và những tấm thảm đầy hình vẽ quái dị. Ngồi đây, ta đi nấu trà, rồi mình thưởng thức thịt chim bồ cát. Cậu ngờ ngợ rằng đó là hai con chim mình thấy hôm qua, nhưng không nói gì. Nhà luyện kim đan nhóm lửa, rồi chỉ một lúc sau, căn lều nức mùi thịt chiên, dễ chịu hơn mùi thơm của ống điếu nhiều. Vì lý do gì mà ông muốn gặp cháu? Vì điềm báo. Gió đã báo cho ta là cậu tới đây, và cậu cần được giúp đỡ. Không phải cháu đâu, mà là anh chàng người Anh cơ. Anh ta tìm ông mãi. Hắn còn phải làm cho xong một số điều khác đã, trước khi gặp được ta. Nhưng hắn đã đi đúng hướng rồi đấy. Hắn ta đã bắt đầu tìm hiểu sa mạc. Thế còn cháu? Khi người nào muốn điều gì, thì cả vũ trụ chung sức lại để người ấy đạt được điều mơ ước. Nhà luyện kim đan nói, ông lặp lại những lời của nhà vua già. Cậu hiểu ngay, lại thêm một người đón gặp và dẫn mình đến với vận mệnh của mình. Ông sẽ chỉ dạy cháu chứ? Không, vì cậu đã biết hết những gì cần biết. Ta sẽ chỉ cho cậu phương hướng của kho tàng thôi. Nhưng mà đang có đánh nhau, cậu nhắc lại. Ta biết chuyện gì đang xảy ra trên sa mạc. Cháu đã tìm thấy kho báu rồi, vì hiện cháu có một con lạc đà, cộng thêm số tiền từ hồi làm ở hiệu pha lê và 50 đồng tiền vàng. Cháu sẽ là một người giàu có ở đất nước mình. Nhưng chẳng thứ nào ở kim tự tháp cả. Cháu có Fatima, nàng là kho báu duy nhất của cháu.